Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, trong rừng bị tập kích. Mà liền tại tên thiếu niên kia đối Delier đưa ra cảnh cáo trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ một bên phía sau cây thoát ra. Một con lợi chảo mang theo một tràng tiếng xé gió, xen lẫn đạo đạo hắc quang hướng phía Delier chộp tới. Vù, bất quá bóng đen này đánh lén cũng không thành công. Ngay tại bóng đen này xuất hiện trong nháy mắt, một bên đã sớm chuẩn bị Riolu đột nhiên bay vọt ra. Một con mang theo mạnh mẽ ba động móng vuốt, chính xác đặt tại đạo hắc ảnh kia trên thân. Sau đó một trận kinh lực bộc phát, trực tiếp đem đạo hắc ảnh kia đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở một cây đại thụ trên cành cây. Meo, chấm ngoặc kép. Bóng đen bị đánh bay đồng thời rơi trên mặt đất, cũng là lộ ra bóng đen chân diện mục, lại là một con mèo. Cái này mèo nhận lấy Riolu một lần force palm công kích, sau đó lại đâm vào trên cành cây tạo thành hai lần tổn thương. Bởi vậy chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu về sau, liền ngã choáng đầu tới. À, tương đương tiểu gia hỏa này thật là lợi hại nha. Vậy mà trực tiếp đem phát động tập kích bất ngờ mèo một kích đánh bại. Mà lại thật đáng yêu dáng vẻ a, tương đương nại, tương đương đại tỷ tỷ, tương đương ngươi có thể đem nó đưa cho ta sao? Mà theo mèo ngã xuống, bên cạnh một cây đại thụ đằng sau, cũng là đột nhiên truyền đến một trận nữ hài tử thanh âm. Ngay sau đó Delier liền nhìn thấy, một cái mang theo nửa bên mặt nạ nữ hài tử, chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Đồng thời có chút tham lam nhìn xem chính mình Riolu. Người đến chính là Sam. Bất quá Delier cũng không nhận ra. Hừ, Koji ta là sẽ không cho ngươi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Vậy mà đánh lén người khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Đột nhiên bị người khác đánh lén, liền xem như Delier cũng sẽ không cao hứng. Liền vội vàng đứng lên đứng vững, mang theo một mặt nộ khí đối Sam hô. Nàng chính là đem chúng ta đánh bại người. Người muốn cẩn thận, hẳn là còn có một người khác. Lúc này đoán chừng lại không biết giấu ở địa phương nào chuẩn bị tiến hành đánh lén. Hai cái hèn hạ gia hỏa, nhìn thấy Sam đi ra, cái kia nằm dưới đất Ecrutech City thiếu niên, vội vàng nhắc nhở Delier. Trên mặt một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đoán chừng là mới vừa rồi bị ngược không nhẹ. Ai, chính mình không có thực lực cũng đừng trách người khác đánh lén có được hay không? Người không thấy được vừa rồi vị đại tỷ tỷ này bị đánh lén đều không có chuyện gì sao? Ghét nhất như ngươi loại này đem thất bại đẩy lên trên thân người khác người. Từ phía sau cây đi ra Sam, đang nghe tên kia Ecrutech City thiếu niên lời nói về sau, trên mặt liền lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Một bộ mười phần ghét bỏ dáng vẻ nói. Ngươi, thiếu niên lập tức khó thở, miệng mở rộng nói đúng là không ra nói tới. Hì hì, tức chết ngươi tốt nhất rồi, tương đương nại, tương đương đại tỷ tỷ, tương đương ngươi thật không đem tiểu gia hỏa kia đưa cho ta. Sao, ngươi muốn là không đem nó đưa cho ta, ta liền sẽ rất thương tâm nha. Thương tâm ta? Nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được, tương đương, Sam duỗi ra kéo một chút mí mắt, làm một cái scary face, sau đó không tiếp tục để ý cái này đã tức chết đi được thiếu niên. Quay đầu nhìn về phía Delier, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong giọng nói mang theo nũng nịu, nhẹ giọng đối Delier nói, ta đã nói qua, Koji là đồng bọn của ta, là sẽ không đưa cho ngươi. Người vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Delier trả lời cũng rất quả quyết, trực tiếp là cự tuyệt. À, vậy coi như đừng trách ta đi, tương đương mèo. Dùng beat up, Sam nghe được Delier, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành băng lãnh. Sau đó liền hô to một tiếng. Mèo, X2, mà theo Sam tiếng kêu, hai cái mèo cũng là đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Delier bên người. Đồng thời nhanh chóng vọt lên, phân biệt từ hai cái phương hướng, một tả một hữu đánh úp về phía Delier. Koji, Aura Sophia, vù, vừa nhìn thấy hai cái mèo đồng thời phát động công kích, Nghe được Delia chỉ lệnh Riolu, một cái cất bước nhảy tới Delia trước người. Hai cái móng vuốt đồng thời vừa nhấc, hai viên hơi nhỏ hơn một chút Aura Sophia tại trên móng vuốt cấp tốc ngưng tụ. Sau đó liền bắn ra, trực tiếp đem xông lên hai cái mèo đánh bay ra ngoài. Nhưng có lẽ là bởi vì đồng thời phóng thích hai viên Aura Sophia. Lần này Aura Sophia uy lực rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hai cái mèo bị đánh ngã trên đất về sau, cũng chỉ là lật ra cái lăn lại lần nữa đứng lên. Oa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ta hiện tại càng muốn hơn. Nhìn thấy vừa vặn Riolu biểu hiện, Sam trong mắt yêu thích chi ý càng thêm rõ ràng. Vậy mà tại chỗ vỗ tay bảo hay. Đánh lén, lấy nhiều khi ít, loại chuyện này đều có thể cười làm được. Xem ra ta cũng không cần khách khí với các ngươi. Ra đi Tamada, Sindakua, lại một lần nữa hóa giải đối phương tiến công. Delia cũng là minh bạch, tự mình tiến hành cũng không phải là cái gì chính quy đối chiến. Đã không có tất yếu đối với địch nhân từ nương tay. Tamada, dùng Flamethrower, Koji, dùng Aura Sophia, nổ thêm, vù, một đạo quang mang lóe ra. Tamada, Sindakua xuất hiện tại Delia trước người, mà đang nghe Delia chỉ thị về sau, Sindakua cũng là nhanh chóng quay người nhắm ngay trong đó một con mèo. Phía sau hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, mà đổi thành một bên, Riolu tại song chảo ở giữa nhanh chóng tụ tập ra một viên Aura Sophia. Theo một tiếng gầm nhẹ, dùng sức hướng phía một cái khác mèo đẩy đi ra, ngăn lại hỏa diễm hao đua. Suy nắp, dùng mắt bom, giống, hừ hừ tương đương, mà liền tại Flamethrower cùng Aura Sophia sắp đánh trúng địch nhân một khắc này. Một thanh âm nhanh chóng truyền tới từ phía bên cạnh, sau đó một con hao đua phi tốc thoát ra, vững vàng đứng tại Flamethrower phía trước, dùng thân thể của mình đỡ được Flamethrower, mà đổi thành một bên. Một viên bùn sắc viên cầu cũng là nhanh chóng phóng tới, trực tiếp cùng không trung Aura Sophia đụng vào nhau. Hai cái kỹ năng một chạm vào nhau, liền phát sinh một tiếng bạo tạc, một cỗ màu vàng đất bụi đất cấp tốc khuếch tán ra tới. Giống, con kia ngăn cản hỏa diễm hao đua, tắm rửa tại Flamethrower bên trong, một điểm khó chịu bộ dáng đều không có, ngược lại giống như rất dễ chịu. Đại lượng hỏa diễm bị hao đua hấp thu, khiến cho trên người lông tóc càng thêm tiên diễm xinh đẹp. Một cái huấn luyện ra mà thôi, cần phải phí nhiều chuyện như vậy sao? Xem ra Sam thực lực của ngươi còn kém xa lắm đâu. Lần này trở về nhất định phải hảo hảo huấn luyện ngươi. Đồng dạng mang theo mặt nạ Cas, hai tay ôm ngực từ một bên trong bụi cỏ đi tới. Bên người còn đi theo một cái khác hao đua. Một mặt lãnh sắc nói với Sam, cái kia có, ta chỉ là đang bồi nàng chơi mà thôi. Muốn kết thúc lời nói cũng là rất nhanh nha. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Ra đi Slowpoke, dùng Disable. Sam bị Cas kiểu nói này, lập tức có chút xù lông. Một mặt không phục nhanh chóng xuất ra một cái Pokebo. Sau đó đem một con Slowpoke phóng xuất. À tương đương, vừa vặn ra sân Slowpoke. Trên mặt vẫn là một mặt vẻ mặt mê mang, nhưng là theo Sam chỉ lệnh phát ra, Slowpoke trên thân cũng là cấp tốc bắn ra một đạo hào quang màu xám trắng. Trong chớp mắt liền đem Sindakua cùng Riolu bao phủ, để trước kia còn chuẩn bị tiếp tục sử dụng Flamethrower cùng Aura Sophia hai cái tiểu gia hỏa. Lập tức ngẩn người, Sindakua há mồm đều chỉ có thể phun ra một điểm khói đen. Ngay tại lúc này Mel nhanh lên giải quyết hết đối thủ, xông đi lên dùng Slash. Sam vừa nhìn thấy Slowpoke Disable trúng đích, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó vội vàng hướng lấy Mel hô. Mel, X2, đạt được chỉ lệnh hai cái Mel. Vội vàng lần nữa xông tới. Móng vuốt sắc bén lóe thon dài màu trắng ánh sáng, thật nhanh nhảy đến không trung, mượn hạ lạc lực lượng mãnh bổ xuống. Mục tiêu lần này là Delia. Mắt thấy hai cái mèo nhanh chóng tiếp cận Delia, nhưng là để cho người ta hơi kinh ngạc chính là Lúc này đứng tại Dilia bên cạnh Sindakua cùng Riolu, lại là vẫn như cũ bất vi sở động, giống như là không thấy được không trung meo, vẫn như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm địch nhân khác. Mà liền tại hai cái meo đã ở rất gần thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng pốc bô mở ra thanh âm truyền ra. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, một con trắng xanh đan sen Gratini, quơ cái đuôi xuất hiện tại Dilia đầu vai. Sumi, Twister, meo, qua trong giây lát, mãnh liệt vòi rồng từ Dratini cái đuôi bên trên vung ra. Trực tiếp đem không trung mới tới hai cái meo cuốn vào trong gió. Một phen tứ ngược về sau, vòi rồng nhanh chóng tiêu tán. Mà trong đó cái kia hai cái meo, cũng là con mắt xoay quanh từ không trung ngã xuống mặt đất. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Từng cái, nhanh đến Hyakun rời núi thời điểm, đại kịch bản đột kích. Còn có, đây không tính là đoạn chương A. Ừ, không tính, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.